Tạ tướng, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tào tại giữa trưa trước chạy về, trong điện đã chuẩn bị dưới chữa thương cần thiết đồ vật Tạ Y uống thuốc, treo trụ tinh thần, thấy nàng đến, ánh mắt liền rơi xuống trên người nàng. Lưu Tào đến bên giường ngồi xuống, nắm tay nàng, Tạ Y cũng không dãy dụa, nàng không nhấc lên được khí lực. Y quan rất bận rộn mà chuẩn bị, quân y đến trước giường, nói. Chốc lát nữa. Hai tên y quan vì Tạ tướng cố dừng tay cánh tay, để tránh khỏi dãy rùa. Do thần mổ chính, đãi xương chúng độc cạo sạch sẽ, liền có thể không lo. Làm sao chữa thương, lúc trước đã nói một lần, trước mắt lặp lại, có điều an Tạ tướng tâm thôi. Lưu Tào cùng Tạ y đều gật đầu, Lưu Tào nói. Tất cả giao phó khanh, quân y được rồi vái chào, lấy đó việc nghĩa chẳng từ, sau đó lại khuyên ngăn nói. Trong điện máu tanh. Bệ hạ không bằng làng tránh, Lưu Tào nói, trẫm liền ở ngay đây, cái kia tìm, hát cảnh tất nhiên máu tanh tàn nhẫn, bệ hạ ở đây, như bởi vì nóng ruột lo lắng, mà lung tung hạ chiếu, ngược lại trở ngại bọn họ trị liệu. Quân y còn muốn tiếp tục khuyên, Tạ y nói, liền theo bệ hạ, quân y thế là vái chào, lui ra sẵn sàng cần thiết sự vật đi tới. Y quan chúng cũng công nhân đi lại tiếng rối ren gấp gáp, truyền vào Lưu Tào trong tai. Khiến nàng càng ngày càng hoảng hốt. Nàng đều như vậy sợ hãi, càng không cần nói Tạ tướng, liền tìm nói đến, cùng nàng nói, muốn khiến nàng thả lỏng một ít. Tạ y nghe, cũng có trả lời, chỉ là nhìn trong điện vãng lai mọi người, có vẻ mất tập trung. Lưu Tào thuận tiện lấy vì nàng cũng tại sợ, nắm chặt tay nàng. Tạ y tầm mắt rốt cục chuyển qua đến, một lần nữa nhìn về phía nàng. Lưu Tào an ủi, cô mẫu đừng yêu. Vạn sự đều thỏa đáng, Tạ y nở nụ cười, ý cười nhàn nhạt, thần biết, chỉ là nàng trước mắt suy yếu, vốn là vô lực, Lưu Tào lại loạn cực kỳ, lại cũng chưa phát hiện nàng xa cách. Mổ chính là quân y, hắn ở trong quân từng làm việc này, có kinh nghiệm. Đao là tinh luyện, nho nhỏ một viên, trường cái hình, mũi đao sắc bén, nhận trên có hàn quang. Lưu Tào gặp qua không ít hảo đao. Lại cũng không sánh nổi nho nhỏ này một viên làm đến sắc bén. Có một y quan tiến lên, mở ra trên cánh tay băng gạc, lộ ra vết thương. Vết thương đã ngưng lại, máu là màu tối. Lưu Tào lui sang một bên, hai tên y quan tiến lên, một trên một dưới đờ, e lại Tạ y cánh tay. Quân y trước tiên lấy nước sạch thanh tẩy vết thương, sau đó dùng cái viên này đao, đem đã khép lại hơn nửa vết thương phá tan, trong khoảnh khắc máu chảy ồ ạt. Quân y lấy thuốc cầm máu, làm sao thuốc hiệu dụng co hạn, dừng không nhiều lắm ít máu. Mới vừa bắt đầu, trong điện liền vội làm một đoàn. Lưu Tào đứng bên, để tránh khỏi vướng bẩn, Tạ y thoạt đầu nhẫn nhịn, có thể nàng rốt cuộc là thân thể máu thịt, cho dù ý chí kiên định, lại làm gì địch nổi như vậy đau đớn. Đau tiếng rên chung quy truyền đến, cũng tóm chặt Lưu Tào trái tim. Nếu nói là cắt da thịt, đem đao nhọn thăm dò vào cánh tay trong ý đau. Vẫn còn có thể dựa vào ý chí cưỡng ép chịu đựng, mũi đao thổi qua xương đau nhức, đủ để khiến người phát rồ. Tạ y đau đến run, đầy người đều là mồ hôi lạnh, nàng không nhịn được dậy rùa, cũng không biết suy yếu thân thể, làm gì lớn như vậy khí lực, hai tên nam tử trưởng thành sức mạnh lại cũng theo không được nàng. Quân y sốt sắng, cao giọng nói, nhanh đờ, e lại, nhanh, nhanh, trở lại người, ta đến, Lưu Tào tiến lên, đờ. E lại Tạ y cổ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ y không được dãy rủa, trên mặt giống thoa một tầng sáp, khô vàng, răng đang run rẩy, tóc đều bị mồ hôi thấm ướt, cả người như là từ trong nước vớt ra đến. Lưu Tào hai mắt đỏ đậm, dùng sức đờ, e lại cổ tay nàng, không để nàng nhúc nhích. Tạ y như là thấy nàng, vẫn đục đôi mắt vô thần dần dần có thần thái. Bỗng nhiên nàng thân thể run lên. Sắc bén lưỡi dao lần thứ hai thổi qua xương. Lưu Tào hầu như có thể nghe được cái kia nhỏ bé lại sắc bén thanh âm, tóm chặt ra đầu của nàng, cũng đâm vào lòng của nàng. Tạ y lần thứ hai giằng co, trên cổ gân xanh tách ra lên, có thể nàng lại không có bao nhiêu khí lực. Thần thái trong mắt phảng phất đờ, èn cạn dầu, triệt để tắt. Từ nàng trong cổ truyền ra đau ngâm, cũng dần dần kém xuống. Thừa tướng nhẫn nại chốc lát. Thừa tướng trông đỡ, không thể mê man, y quan chúng thanh âm mồm năm miệng mười mà vang lên. Cắt thịt dóc xương đau nhức, như không ý chí chống đỡ, sợ là liền muốn miễn cưỡng đau chết. Tả tướng bấy giờ ngất đi, có lẽ liền muốn tỉnh không được. Quân y quay đầu lại hô, mau đem chuẩn bị tốt thuốc bưng lên. Chúng công nhân hoảng loạn đi lại tiếng không dứt bên tai. Lưu Tào nhìn thấy Tạ Y môi đang động, nàng đang nói chuyện. Lưu Tào bám quá khứ, lại nghe nhẹ nhàng đến gần như không hề có một tiếng động một câu. Lưu Tào, chớ phụ ta. Lưu Tào ngẩn ra, nhất thời cũng không biết nàng lời ấy ý gì. Thuốc bưng tới, Lưu Tào nhất thời không để ý tới suy nghĩ sâu sắc, giúp đỡ uy nàng dùng thuốc. Nửa ngày hạ xuống, xương trên độc cạo sạch sẽ, chỉ tàn dư một chút, có thể ngày sau tĩnh dưỡng bức ra. Lưu Tào quả thực không biết Tạ Y là thế nào chống đỡ xuống. Nàng chỉ là nhìn, đều cảm giác thoát lực, vết thương một lần nữa quấn lấy thuốc, băng bó lại, không thấy được. Lưu Tào lại cảm thấy, nàng e sợ đời này đều không quên được hôm nay, không quên được cái kia dính tơ máu bạch cốt cùng đao nhọn từ trên thổi qua thanh âm. Y quan chúng thở phào hơi dài nhẹ nhõm, Tạ tướng chịu nổi, tính mạng của bọn họ cũng coi như bảo vệ, từng người thu thập đao cụ vật. Máu nhuộm đến đâu đâu cũng có, Lưu Tào trên tay cũng là, trước mắt khô rồi, còn có thể cảm nhận được sền sệt. Công nhân bưng nước sạch tiến lên, tại trước người của nàng quỳ xuống, đem chậu đồng dơ cao khỏi đỉnh đầu, thỉnh bệ hạ rửa tay. Lưu Tào lại đưa mắt rơi vào cái kia nho nhỏ trên đao còn dính máu, máu còn dính liền với một chút thịt nát. Lưu Tào dùng mình một cái, nàng quay đầu xem Tạ Y mê man, dung nhan tiểu tụy, đã không nhìn ra vừa mới thất thố dãy xua. Công nhân đợi một lúc, không gặp bệ hạ động tĩnh, không biết làm sao, lại gấp bội cảm giác kinh hoàng, run rẩy tiếng, nói một câu. Thỉnh bệ hạ rửa tay, hổ ngao nghe tiếng, các hạ vật trong tay, đi tới, vừa thấy hoàng đế, liền cảm thấy bệ hạ vẻ mặt không đúng, vội hỏi. Bệ hạ tắm một chút tay chứ, Tạ tướng vẫn cần bệ hạ chăm sóc. Lưu Tào lúc này mới đã tỉnh hồn lại, đưa tay đặt vào nước sạch trong. Máu lập tức liền khuếch tán ra, từ trên tay của nàng, khắp vào trong nước. Quân y sợ không thôi, hướng hoàng đế bẩm đến tiếp sau chi sự, hắn nói lấy, lại gấp một câu. May mà thừa tướng lấy cánh tay vì bệ hạ cản đao, nếu là chúng bệ hạ th. Ân thể, dù cho chưa làm bị thương phủ bần, cũng là lành ít dữ nhiều. Hắn nói là lành ít dữ nhiều, nhưng thật ra là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là thương tại Tả tướng trên cánh tay, vừa mới cũng suýt nữa không ngừng được máu, thích khách là hướng về phía hoàng đế ân. Ực đi, dù cho lệch rồi một điểm, chưa thương tổn được tâm phổi, cũng không cách nào giải độc, chỉ là cầm máu, liền vạn vạn không làm được. Lưu Tào buông xuống mí mắt, rơi vào Tạ Y trên mặt, nói. Tạ tướng cứu trẫm một mạng, quân y nghe vậy, khá là bất ngờ. Hắn nguyên tưởng rằng bệ hạ đem thừa tướng mang vào trong cung, thủ ở trước người, là sợ có người đối với thừa tướng bất lợi, đến lúc đó triều cục càng thêm hỗn loạn, Tạ đảng mọi người cũng nghĩ tới chỗ này, cố chưa hướng bệ hạ làm khó dễ, do nàng đem người bảo hộ ở trước mắt. Chỉ là hai ngày này nhìn xuống đến, hắn hay cảm giác bệ hạ đãi Tạ tướng tựa hồ chân tâm chờ đợi, cũng không phải là chỉ vì lợi ích, mà Tạ tướng năng lực bệ hạ chặn đao, cũng có thể thấy nàng trung tâm. Các nàng hai người, hình như cũng không phải là người ngoài xem ra như vậy đối chọi gay gắt. Sau đó làm sao bảo dưỡng, cũng lại khanh đa dụng tâm. Lưu Tào nói rằng, ánh mắt vẫn là tại Tạ Y trên người. Quân y nghĩ, phải làm đem bệ hạ cùng Tạ tướng làm sao ở chung cũng báo cho vệ úy, chí ít trước mắt, bệ hạ cùng thừa tướng là một đường phe cánh. Nghe hoàng đế lời ấy, hắn vội vàng hành lễ nói. Thần việc thuộc bổn phận, dừng một chút. Lại khuyên nhủ, bệ hạ cũng hai ngày không được hảo ngủ, nên nghỉ một chút, để tránh khỏi kéo sụp đổ thân thể. Lưu Tào cũng không biết là nghe lọt được, vẫn không có, thuận miệng đáp lại hai tiếng, phất tay một cái, ra hiệu hắn lui ra. Trong điện rất nhanh lại vô ích đi, y quan chúng sắc thuốc, thương nghị tiếp theo làm sao bảo dưỡng, đem dư độc thanh ra, đi hết thiên điện. Hai tên công nhân quỳ trên mặt đất. Lau chùi bắn tung tóe đến trên đất dòng máu. Này một tầng cửa ải khó, xem như là trôi qua. Lưu Tào canh giữ ở trước giường, làm người lấy nước ấm đến, tự tay cho Tạ Y xoa xoa mặt, làm cho nàng thoải mái chút. Hồ Ngao tiến lên phía trước nói, thời điểm không còn sớm, nên tiến vào bộ thực. Lưu Tảo cho phép, nàng sợ công nhân ra vào, mang vào gió đến, thổi tới Tạ tướng, liền đi bên cạnh điện dùng cơm. Dưới bếp cũng biết bệ hạ hai ngày này tất không khẩu vị, đồ ăn đều lấy đơn giản vì muốn. Bộ thực liền có một đảo thịt băm, chặt đến linh tinh thịt, phan vào gạo trong, nhịn luộc đã lâu, hầm đến nát nát, đem mùi thịt cùng mùi gạo xoa cùng, lại thả chút muối, liền vô cùng khai vị. Hồ Ngao biết Tạ tướng độc đã giải trừ, bệ hạ tâm tin. Hát nghĩ là khuây khỏa chút, trong lời nói cũng dẫn theo ý cười. Thịt này cháo tư vị rất tốt, bệ hạ nhiều tiến vào chút. Lưu Tào gật đầu, cũng muốn ăn nhiều chút, bổ túc khí lực, chăm sóc thật tốt Tạ tướng, nhân tiện nói. Trình lên, Hồ Ngao vung tay lên, một hoạn quan nâng khay tiến lên, khay trong có một bồn, bồn trong liền đựng thịt băm. Lưu Tào liếc mắt nhìn, thấy bồn trong thịt nát, vẻ mặt nhất thời biến đổi, đẩy ra hoạn quan, nôn mửa không thôi. Cách chương.